Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 091, Lít tận thế tức sắp giáng lâm. Bradley Wilson nhìn thấy cái này báo cáo thời điểm, hắn là vô cùng tức giận, mặt mũi của hắn đều ném xong. Đáng chết tên điên doa, đáng chết Lít United, các ngươi tháp mã thật cùng lão tử dính lên đúng không? Các ngươi tháp mã liền cho lão tử chờ chết đi. Bradley Wilson là lập tức tại mình chuyên mục bên trên viết. Kéo lại nhiều tài trợ cũng không có thể nói rõ Leeds United chiến thuật bên trên khốn cảnh cùng. Vấn đề, Leeds United tại thi đấu phương diện đã xong đời. Hiện tại ký kết càng nhiều hợp đồng. Chẳng qua là tại cho mình đào hố. Đến bọn hắn thua thương tích đầy mình giáng cấp hạng nhất Anh thời điểm. Bọn hắn khẳng định sẽ bị giải ước. Nghênh đón càng nhiều nợ nần. Tên điên doa đây là muốn để Leeds United vạn kiếp bất phục a. Thật độc ác tốt phong trong điên cuồng tử lạc a. Bradley Wilson tiếp tục viết. Mặc kệ ngươi làm sao nhảy nhót, ngươi đều đã xong đời. Tên điên doa, nhìn xem đi. Leeds United rất nhanh liền sẽ bị đá về dưới thi đấu đứng đầu bảng bảo tọa. Tên điên doa cũng là hắn điên cuồng tính tiền. Sau đó tại góc tối không người liếm láp miệng vết thương của mình. Hiện tại hắn nhảy nhót đến có bao nhiêu hoan, tương lai hắn liền sẽ rơi có bao nhiêu thảm. Các ngươi nhìn xem đi. Tên điên doa chịu chắc chắn lúc Leeds United thân bại danh liệt, rơi thịt nát xương tan. Nói thật, Bradley Wilson có một câu nói là đến ý tưởng bên trên. Đó chính là Leeds United gặp phải phiền toái, chiến thuật bên trên phiền phức. Championship thi đấu vòng tròn thứ 12 vòng. Leeds United sân khách không so với không bị xếp hạng thứ 2 đếm ngược Cardiff thành bức hòa. Thi đấu vòng tròn thứ 13 vòng. Leeds United sân nhà nghênh chiến xếp hạng thứ 15 vì Preston. Nương tựa theo một cái vận khí 10 phần penalty. Một cầu nhỏ thắng đối thủ. Championship thi đấu vòng tròn thứ 14 vòng đấu. Leeds United sân khách khiêu chiến bài danh thứ 3 Reading đội. Bị đối thủ 3-0 huyết tẩy. Nghênh đón bản mùa giải trận thứ 3 thất bại. Thi đấu vòng tròn thứ 15 vòng. Leeds United sân khách khiêu chiến xếp hạng thứ 18 Brighton. 0-1 thất bại. Liền lên trước đó giao đấu Stoke City đội tranh tài. 5 vòng đấu. 1 thắng 2 hòa 2 thua. Leeds United thành tích vô cùng hỏng bét. Mà lại chiến thắng kia một trận đấu. Leeds United vẫn là vận khí. Thi đấu vòng tròn 15 vòng đấu đi qua. Leeds United thành tích là 9 thắng 2 hòa 4 thua. Tích 29 phân. Trong nháy mắt rớt xuống thi đấu vòng tròn vị thứ 3. Thi đấu vòng tròn đầu tiên là Wigan Athletic. Bọn hắn tích 33 phân. Xếp hạng thứ 2 chính là Reading. Bọn hắn điểm tích lũy 30 điểm. Cái này hai chi đội bóng đều vượt qua Leeds United đội. Bradley Wilson là thần khí 10 phần viết. Nhìn thấy chưa? Tên điên doa cầu thủ đã đi tại xong đời trên đường. Các ngươi đều nhìn đi. Leeds United sẽ một mực thua xuống dưới. Tên điên doa sẽ mang dẫn Leeds đi hướng hủy diệt. Đường phân cách gần nhất Leeds United chiến tích xác thực thật không tốt. Doa áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với lửa giận của hắn đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá mắng doa. Hô hào lấy tên điên doa tan học. Tên điên doa xéo đi. Hiện tại nếu là ngươi ngày nào không có trông thấy Leeds trên đường phố tràn đầy du hành tĩnh tọa. Fan bóng đá. Vậy liền thật là kỳ quái. Leeds United sân huấn luyện bên cạnh cũng là tụ tập rất nhiều Leeds United fan bóng đá. Điên cuồng la lên, tên điên doa xéo đi, tên điên doa lăn ra Leeds United, tên điên doa đi chết. Thanh âm này để Leeds United đám cầu thủ vô cùng tức giận, phi thường phẫn nộ, mặc dù gần nhất bọn hắn Leeds United thành tích không quá lý tưởng. Nhưng là bọn hắn hiện tại vẫn như cũ là xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn hạng 3. Bọn hắn vẫn như cũ là tại thăng cấp khu. Mặc dù không phải trực tiếp thăng cấp khu, nhưng là cũng là có tham gia thăng cấp playoff danh ngạch A. Mà lại, hiện tại thi đấu vòng tròn ngay cả một nửa đều không có tiến hành đến. Bọn hắn Leeds United còn có rất nhiều cơ hội. Vì cái gì các ngươi muốn như vậy? Thủ lĩnh chúng ta chỗ nào không tốt? Các ngươi muốn như thế nói xấu hắn? Leeds United đám cầu thủ trong huấn luyện đều là dốc hết sức. Trong huấn luyện vô cùng chăm chú, vô cùng cố gắng, bọn hắn phải thật tốt huấn luyện, để Leeds United đi xuất hiện ở khốn cảnh. Nhìn xem trong sân huấn luyện phi thường cố gắng đám cầu thủ. Doa trong lòng là rất hài lòng. Những này tiểu hòa tử không có bị những này áp lực cùng lời đồn đại cho phá tan. Rất không tệ. Bất quá, Doa hiện tại biết, Leeds United là gặp vấn đề. Brandon Roger đi tới Doa bên người. Nói ra, đầu nhi, chúng ta chế định tiến công chiến thuật không có bất cứ vấn đề gì. Đám cầu thủ huấn luyện cũng rất bình thường tích cực cùng cố gắng. Nhưng là hiệu quả không phải rất bình thường lý tưởng. Cái này là vì sao? Doa khẽ cười khổ. Có lẽ là trước đó hệ thống trợ giúp để đám cầu thủ tại thể năng cùng phòng thủ huấn luyện phương. Diện biểu hiện được quá tốt. Huấn luyện quá nhanh chóng. Cho Roger giả tượng đi. Kỳ thật, theo Doa, Leeds United đám cầu thủ cái này tiến công chiến thuật rèn luyện cùng còn lại đội bóng so ra. Đã coi là không tệ. Nhưng là một chút tiến bộ thật là quá chậm. Có lẽ còn cần tầm 10 trận đấu mới có thể rèn luyện thành hình đi. Lúc này, Doa là thật hy vọng hệ thống tới một cái tiến công tăng thêm. Nhưng là, Doa cũng cảm thấy, mình không có hệ thống cũng có thể thành công. Thời gian dài điểm không quan trọng. Chỉ cần trong khoảng thời gian này không ném quá nhiều phân. Đằng sau tiến công chiến thuật rèn luyện thành hình về sau. Bọn hắn liền sẽ mở ra đoạt phân kế hoạch. Vẫn rất có hy vọng cầm tới Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Doa nói ra, kỳ thật hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là không có trước đó huấn luyện thân thể cùng phòng thủ huấn luyện tới cũng nhanh. Roger là, nhẹ gật đầu. Doa vỗ vỗ Roger bả vai nói ra. Thêm đại tiến công huấn luyện cường độ tiếp tục huấn luyện đi. Ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể đánh ra trôi chảy tiến công. Roger cũng đành phải gật đầu. Nói ra, yên tâm, ta biết. Đường phân cách tiếp xuống, Leeds United sẽ một tuần xong thi đấu. Bọn hắn sẽ tại 3 ngày sau nghênh đón bản mùa giải League Cup vòng thứ 3 tranh tài. Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Arsenal đội. Đúng vậy, một vòng này thời điểm, Premier League liền bắt đầu gia nhập League Cup. Leeds United vận khí cũng không phải là tốt, trực tiếp đối mặt giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân Arsenal đội. Arsenal đội trước mùa giải thành tích đơn giản có thể dùng mộng ảo để hình dung. Đến từ nước Pháp bóng đá giáo sư Arsène Wenger dẫn theo Arsenal đội lấy 26 thắng 12 hòa bất bại. Chiến tích thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Diễn ra rung động lòng người kỳ tích một màn. Ở trên cái mùa giải, Arsenal đội thế nhưng là dẫn trước tên thứ hai 11 phân đoạt giải quán quân. Phi thường cường đại. Mà cái này mùa giải, giải ngoại hạng Anh đã tiến hành 10 vòng đấu. Arsenal đội trước mắt là 8 thắng 1 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 25 phút, dẫn trước Mourinho Chelsea đội 2 điểm. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Hiện tại chi này Arsenal đội thế nhưng là thời kỳ cường thịnh Arsenal đội. Lợi hại nhất The Gunner. Doa Leeds United tại bết bát nhất thời điểm gặp gỡ cường thịnh Arsenal đội. Đây không thể nghi ngờ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều người đều đang đợi lấy nhìn Doa chê cười. Bradley Wilson nói ra, đối mặt cường thịnh Arsenal đội, tên điên Doa đội bóng là một tia cơ hội đều không có. Trận đấu này, sẽ để tên điên Doa thấy rõ ràng bọn hắn cùng Premiership đỉnh cấp đội bóng chi ở giữa chênh lệch. Trận đấu này chính là đè chết tên điên Doa cuối cùng một cọng cỏ. Bradley Wilson còn nói ra, theo ta hiểu rõ, tại mùa giải mới bắt đầu, tên điên Doa trên chuyển nhượng thị trường giờ dạy học cướp đi Wenger giáo sư con mồi. Tên điên Doa là tại London đoạn đi Banner, đây không thể nghi ngờ là đánh Arsenal mặt, đánh Wenger giáo sư mặt. Trận đấu này Arsenal đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hung hăng giáo huấn tên điên Doa. Bradley Wilson nói ra. Rất rõ ràng toàn lực ứng phó Arsenal đội sẽ máu ngược tên điên do Leeds United đội. Đem Leeds United đội đánh thành cái nắp. Triệt để đánh tan tên điên doa cùng Leeds United đội lòng tin. Leeds United đem từ trận đấu này triệt để sụp đổ. Đi hướng hủy diệt. Bradley Wilson cuối cùng tổng kết nói. Tên điên doa tận thế. Đến rồi. Gerard Krasner cũng nói đến. Giao đấu Arsenal đội tranh tài là không chút huyền niệm. Tên điên doa Leeds United thua không nghi ngờ. Cái này không có chuyện gì để nói. Mà lại cái này cũng đem thua trận tên điên doa cái gọi là kiêu ngạo. Càng đem thua trận lòng tin. Leeds United. Xong đời. Ngoại trừ những này kiên định doa hắc bên ngoài. Còn có rất nhiều truyền thông nhao nhao là báo cáo trận đấu này. Nhưng là phô thiên cái địa đều là ủng hộ Arsenal đội. Cho rằng tên điên doa Leeds United đội là hoàn toàn không có cơ hội. Trận đấu này Arsenal đội đem xong bạo bọn hắn Leeds United. Cho dù là Yorkshire nơi đó truyền thông cũng là không dễ nhìn doa cùng Leeds United. Ở thời điểm này, cơ hồ toàn thế giới cũng không coi trọng Leeds United. Cho rằng Leeds United trận đấu này nhất định phải thua. Đường phân cách các ký giả truyền thông như thế xem trọng Arsenal đội là có lý do. Từ lịch sử chiến tích liền có thể đã nhìn ra. Hai đội đều là năm 1992 đến năm 1993 mùa giải giải ngoại hạng Anh sáng lập một thành viên. Tại cái này 12 năm qua, hai đội tổng cộng giao phong 26 trận. Arsenal đội là thu được 13 thắng 8 hòa 5 thua thành tích tốt. Trong đó sân khách chiến tích là 5 thắng 3 hòa 5 thua. Song phương lần gần đây nhất giao phong vẫn là tại năm nay tháng 4. Lúc ấy Leeds United còn tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Leeds United là tại sân nhà Elland Road sân bóng không so 5 điểm số lớn bại bởi trạng thái lửa nóng. Arsenal đội, từ những này ghi chép liền có thể nhìn ra được. Arsenal đội mạnh hơn Leeds United ra rất nhiều. Khó trách cơ hồ khắp thiên hạ truyền thông đều xem trọng Arsenal đội. Bất quá, doa thì không cho là mình Leeds United đội không có cơ hội. Tương phản, theo doa, trận đấu này, bọn hắn Leeds United cơ hội chiến thắng vẫn tương đối lớn. Đầu tiên, Arsenal đội tại đối mặt hiện tại Leeds United thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ phớt lờ. Khinh thường bọn hắn Leeds United đội. Tiếp theo, Arsenal đội tại đối mặt Leeds United đội thời điểm. Rất bình thường hiển nhiên là khinh thường dọn xong trận hình. Chờ đợi Leeds United đến công. Rất bình thường hiển nhiên. Tranh tài ngay từ đầu. Arsenal đội liền sẽ hướng về Leeds United phát động hung mãnh công kích. Dùng tiến công đến phá hủy Leeds United. Như vậy, Leeds United liền sẽ không đối mặt tại thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt loại này cục diện khó xử. Bọn hắn liền có thể thỏa thích phát huy sở trường của mình. Tử thủ phản kích, Leeds United sẽ dùng bọn hắn tối phương thức quen thuộc đi đối chiến Arsenal đội. Mặc dù chiến thắng tỷ lệ vẫn là rất nhỏ, nhưng là bọn hắn Leeds United đội cũng là có cơ hội. Cuối cùng, Arsenal cùng Leeds United ở giữa ân oán sẽ thúc đẩy Arsenal đội điên cuồng tiến công. Cái này thế tất sẽ tạo thành Arsenal đội phòng thủ hậu phương trống rỗng. Chỉ cần Leeds United bắt lấy phản kích mỗi một cơ hội. Trận đấu này, Leeds United đội chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng. Doa còn cho rằng, có lẽ trận đấu này vẫn là Leeds United trọng chỉnh hùng phong mấu chốt một trận chiến. Doa tin tưởng vững chắc, nếu như trận đấu này, Leeds United chiến thắng Arsenal đội. Như vậy Leeds United liền sẽ phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Thậm chí so trước đó còn muốn lợi hại hơn. Cho nên, đối với trận đấu này, Doa là phi thường coi trọng, vô cùng cẩn thận. Ngay tại tất cả mọi người không coi trọng Leeds United thời điểm, Doa là đang mưu đồ lấy chiến thắng Arsenal đội. Hắn muốn cho tất cả chất vấn hắn người một cái vang dội cái tát. Chủ yếu nhất vẫn là, hắn hy vọng thông qua trận đấu này thắng lợi để Leeds United đội tránh thoát thung lũng. Nhất phi trùng thiên, PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Phi thường cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.